Chương 21, nhập viện. Lớp học âm nhạc là lớp học yêu thích của các bạn nhỏ, vì đây không phải là lớp học tư duy mà chỉ có âm nhạc. Phòng học có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn ở tất cả các phía, một cây đàn piano trắng xinh xắn được đặt trong góc. Ninh Dung Nhi dạo gần đây có học chơi đàn piano, vì vậy mỗi khi trong lớp âm nhạc, cô bé luôn giơ tay xung phong chơi một bài để trình diễn cho các bạn cùng lớp nghe. Cô giáo dạy nhạc là một người rất tốt bụng, trẻ nhỏ rất thích thể hiện bản thân nên cô cũng không làm các bạn nản lòng, vì vậy cô đồng ý cho Ninh Dung Nhi lên biểu diễn. Trong lớp học âm nhạc ngày hôm đó, Ninh Dung Nhi đã chơi một đoạn của bài Little Star vừa đàn vừa hát. Cô bé đã luyện tập bản nhạc này trong một thời gian dài và sẵn sàng thể hiện kỹ năng của mình trong lớp học âm nhạc. Sau khi chơi một đoạn, học sinh vỗ tay khen ngợi, thực ra mọi người đều không biết đàn piano, nhưng bọn nhỏ chỉ nghĩ giai điệu rất hay, thì ra Ninh Dung Nhi lại có thể biết chơi piano như vậy. Ninh Dung Nhi tự hào nhấc váy lên và cảm ơn các bạn, như thể cô bé vừa mới hoàn thành một buổi biểu diễn hoành tráng. Cô giáo cũng vỗ tay khen ngợi, Ninh Dung Nhi giỏi quá, thần tượng của em là Jaylin nên mình em được tài năng như chị ấy, cảm ơn mọi người. Lục Chúc Chúc thấp giọng hỏi Tưởng Thanh Lâm, Jaylin là ai vậy, cậu không biết hả? Lục Chúc Chúc ngây ngốc lắc đầu, vì vậy Tưởng Thanh Lâm, một người chuyên môn trong giới giải trí, nhiệt tình giải thích cho Lục Chúc Chúc. Lục Tuyết Lăng, cố vấn dancer được yêu thích nhất trong cuộc thi tìm kiếm tài năng gần đây, thậm chí độ nổi tiếng còn vượt xa Thích Sinh đạt giải nhất trong chương trình, dù là ca hát hay diễn xuất đều vượt cấp bậc. Ồ, chẳng trách một người Ninh Dung Nhi tôn cô ấy lên làm thần tượng, cô bé nào mà không muốn trở nên toàn diện và đa tài. Lục Chúc Chúc mở nắp chai nước uống một ngụm, chị Jaylin này cũng họ Lục nè, chắc là họ hàng của mình á. Đúng rồi, chị ấy là chị gái của Lục Hoài Nhô mà. Cái gì? Lục Chúc Chúc suýt bị sặc nước, đặt chai nước xuống, nói, cậu nói chị ấy là chị gái của ai cơ? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Lục Hoài Nhô, không thể nào, nghe nói hai người là Long Phụng Thai đó. Tưởng Thanh Lâm nghiêm túc nói, nếu có người nào trong giới giải trí có thể chế ngự được Lục Hoài Nhu thì đó chỉ có thể là chị gái anh ấy. Lục Chúc Chúc muốn nói thêm nhưng đúng lúc này, Ninh Dung Nhi để ý thấy Lục Chúc Chúc và Tưởng Thanh Lâm đang tám chuyện mà không nghe cô bé đánh đàn. Cô bé trực tiếp nói với Lục Chúc Chúc, bạn học Lục Chúc Chúc, cậu có biết đánh đàn piano không? Lục Chúc Chúc thẳng thắn nói, không biết, vốn dĩ muốn nói là anh trai Cảnh Tự có dạy mình rồi nhưng Cảnh Tự nói rằng cô bé không có tài nên trước hết phải tìm hiểu xem mình thực sự thích điều gì đã. Ninh Dung Nhi cười cười, không sao cả, cô Trần luôn khen cậu có trí nhớ rất tốt, nếu cậu nghiêm túc xem mình đánh đàn piano thì có thể nhớ các chuyển động của ngón tay mình đúng không? Tưởng Thanh Lâm lập tức đứng dậy bên bạn thân mình, này, đừng có mà làm khó người khác, xem một lần thì ai mà có thể nhớ được chứ, đừng kiếm chuyện. Ninh Dung Nhi nói một cách có logic, Lục Chúc Chúc sẽ nhớ được, mỗi lần có tiết tiếng Trung, cậu ấy chỉ cần đọc hai lần là đã nhớ được tất cả nội dung, nếu cậu ấy không thể nhớ được cách mình đánh đàn thì chứng tỏ cậu ấy không chú ý trong lớp. Cô bé quay đầu nói với cô giáo, cô ơi, Lục Chúc Chúc nghĩ rằng âm nhạc không quan trọng nên không chịu chú ý. Cô giáo bất lực nói, thật ra con cũng không cần phải tích cực như thế đâu, đã là đi học, sao lại không thể tích cực được chứ ạ? Lục Chúc Chúc đúng là không nghiêm túc xem Ninh Dung Nhi, vì vậy xem một lần cũng không nhớ được, nhưng vì Little Star là một bài rất đơn giản, giai điệu hay được lặp lại nên ít nhất cô bé có thể nhớ được giai điệu này, vì vậy, cô bé đứng dậy, đến bên cạnh cây đàn piano trắng, thử chơi nó. Ninh Dung Nhi nở nụ cười đắc thắng vì Lục Chúc Chúc đã đánh sai hai nốt, tuy nhiên, sau khi Lục Chúc Chúc tận tâm thử từng phím của cây đàn, cô bé nhanh chóng ghi nhớ các âm điệu khác nhau của nó. Sau đó nhẹ nhàng ngâm nga bài Little Star, Lục Chúc Chúc thật sự đánh đàn một cách trôi chảy, không cần bất kỳ kỹ thuật nào, nhịp điệu gấp gáp nhưng không có sai sót. Lục Chúc Chúc chơi bài nhạc này hoàn toàn dựa trên trí nhớ của mình. Các bạn học xì xào bàn tán, cảm thấy Lục Chúc Chúc cũng không thua gì Ninh Dung Nhi. Cô giáo hơi ngạc nhiên, không ngờ một học sinh không có nền tảng lại có thể chơi một tiết mục hoàn chỉnh ngay lần đầu tiên như vậy. Lục Chúc Chúc rất tài năng, khuôn mặt của Ninh Dung Nhi vặn vẹo. Cô bé đã tập bài này 2 tháng rồi mà vẫn chưa đánh được, vậy mà Lục Chúc Chúc, chỉ cần 2 phút mà đã nhớ hết rồi, thực sự rất khó để thừa nhận rằng người khác giỏi hơn mình. Sau giờ học, Ninh Dung Nhi trốn trong nhà vệ sinh khóc rất lâu, các bạn nhỏ trở về phòng học, Tưởng Thanh Lâm hả giận nói, để xem về sau cậu ấy có còn dám tự nhận mình là Tiểu Tuyết Lăng nữa hay không. Lục Chúc Chúc chưa từng nghe việc ông nội có chị gái, lại còn thai Long Phụng, cậu có ảnh của Che Lin không, mình muốn xem. Có, Tưởng Thanh Lâm lấy điện thoại ra, tìm một đoạn clip biểu diễn tài năng của một nhóm nữ, đây là màn biểu diễn của Cố Vấn Dancer, sân khấu của Che Lin phải nói là bùng nổ. Lục Chúc Chúc chưa kịp nhìn kỹ, cô Trần đã vội vàng bước vào lớp. Lục Chúc Chúc, em ra đây đi. Lục Chúc Chúc đặt điện thoại di động xuống, theo cô Trần ra ngoài. Cô bé thấy vẻ mặt của cô Trần hơi bất an, sao vậy cô Trần? Cô Trần lo lắng nói, Chúc Chúc, con phải chuẩn bị tâm lý, ông nội con xảy ra chuyện rồi. Cái gì à? Cô Trần, ý của cô là sao à? Lục Chúc Chúc còn chưa hỏi rõ tình hình thì đã thấy xe của Alan lái thẳng vào sân trường. Lục Chúc Chúc vội vàng chạy tới, sốt sắng hỏi, chú Tiểu Ngải, ông nội con sao rồi? Alan không chậm trễ, mở cửa cho cô bé lên xe, đang quay phim thì xảy ra tai nạn, chú đưa con đến bệnh viện thăm ông trước đã. Một cô bé chưa từng vào bệnh viện thăm người thân nên mặt mày tái mét, miệng run lẩy bẩy. Alan vội vàng dẫn cô gái nhỏ đến phòng VIP của một bệnh viện tư nhân, căn phòng lớn, rộng rãi, sáng sủa, trắng sạch, không khí rất tốt, nội thất như trong khách sạn. Lục Hoài Nhu nằm trên giường, tựa như đang ngủ, nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của anh, Lục Chúc Chúc không kìm được nữa, nhào tới trước mặt anh, khóc lớn, Hoài Nhu thối, ông đừng chết, dậy đi, đừng để Chúc Chúc một mình, ông nội, Chúc Chúc sẽ không bao giờ nghịch ngợm nữa, cũng sẽ không ăn đồ ăn vặt nữa đâu mà. Vừa nói, cô bé vừa vứt những viên đậu que nhỏ và khoai tây chiên trong cặp đi học vào thùng rác, sau này Chúc Chúc sẽ nghe lời ông nội, không cãi lại ông nội đâu mà. Alan không ngờ cô gái nhỏ lại phản ứng dữ dội như vậy, vừa rồi cô bé im lặng trong xe, cứ tưởng vẫn ổn nhưng không ngờ lại đau hết cả lòng. Chúc Chúc, chú khuyên con không nên nói những lời như vậy. Alan lo lắng nhắc nhở, bây giờ chúng ta không cần phải lo, ông nội chết rồi. Lục Chúc Chúc khóc như mưa, hai má ửng đỏ, ông nội có nghe được nữa đâu. Không, không, không phải là không nghe được, nhưng nếu sau này cháu không làm theo những lời cháu nói thì coi chừng bị vả mặt đó. Chú xấu xa, Lục Chúc Chúc gào khóc đẩy Alan, ông nội chết rồi mà chú còn nói vậy, vậy chú không quan tâm con nữa, làm ơn mắc oán mà. Lục Chúc Chúc kéo tay áo Lục Hoài Nhu, vừa khóc vừa nói, Chúc Chúc sẽ không giấu khoai tây chiên dưới gầm giường để buổi tối ăn vụng nữa, Chúc Chúc cũng sẽ không nhờ anh Cảnh tự sửa điện thoại để chặn phụ huynh trên quy quy nữa, cũng không thức khuya lén xem phim hoạt hình. Alan thấy bất an, gấp gáp nói, Chúc Chúc, con đừng nói nữa, nếu không khi ông nội tỉnh lại thì sẽ bị ăn đòn đó, ông nội không dậy được nữa. Lục Chúc Chúc nằm trên người Lục Hoài Nhu, khóc lóc, vừa vén tấm vải trắng lên che mặt, chỉ thấy đôi mắt hoa đào đang hết lên của Lục Hoài Nhu, nhìn cô bé như thể nhìn trẻ thiểu năng. Tiếng thút thít của Lục Chúc Chúc đột nhiên dừng lại, cô bé chớp chớp đôi mắt ngấn nước, nhìn Lục Hoài Nhu, ông nội, sống lại rồi sao? Alan xoa đầu, giải thích, ông nội con vô tình bị ngã bong gân chân khi đang quay cảnh hành động trên phim trường, vậy tại sao, ông nội lại không cử động? Lục Hoài Nhu ngáp một cái, bực bội nói, ông đây thức trắng 2 giờ đêm để quay phim, may lắm mới có cơ hội để ngủ mà đã bị con đánh thức. Lúc này, bác sĩ bước vào kiểm tra vết thương ở chân phải của Lục Hoài Nhu, bong gân có hơi nghiêm trọng, xem này, đã sưng tấy lên rồi. Alan vội hỏi, bác sĩ, khi nào thì mới bình phục? Khoảng 100 ngày. Nếu muốn hoàn toàn hồi phục thì phải tĩnh dưỡng cho tốt. Sau khi bác sĩ rời đi, Alan bất lực buông hai tay, được rồi, Hoài gia, nhân cơ hội này anh nghỉ đi, để tôi đi hủy lịch trình cho anh. Lục Hoài Nhu hờ hững nhún vai, không đóng phim thì được nhưng tình hình ở công ty phải báo cáo đầy đủ cho tôi làm việc online được. Alan biết Lục Hoài Nhu có tham vọng nghề nghiệp mạnh mẽ nên miễn cưỡng đồng ý, nhưng Lục Chúc Chúc không vui, nói, ông nội không nghe lời bác sĩ hả? Nếu muốn hoàn toàn hồi phục thì không được làm việc, chú Tiểu Ngải, chú không được phép đến nhà cháu làm phiền ông nội, chú mà đến là cháu đánh chú đó. Alan cười nói, Hoài gia, anh xem Chúc Chúc quan tâm anh chưa nè. Lục Chúc Chúc nhìn Lục Hoài Nhu mà cắn rứt lương tâm, đúng vậy, cháu rất thương ông nội, cảm động quá nhỉ. Lục Hoài Nhu véo má Lục Chúc Chúc, cười nhạo, giấu đồ ăn vặt dưới gầm giường để tối lén ăn. Lục Chúc Chúc dám gỡ cài đặt ứng dụng theo dõi của phụ huynh trên điện thoại, lén xem phim hoạt hình vào buổi tối hửm. Lục Chúc Chúc, cứ tưởng giả vờ khóc, giả vờ quan tâm thì ông đây không đánh chết nhóc hả? Lục Chúc Chúc, chú Alan, cứu cháu. Alan lạnh lùng, có việc gì mới kêu chú Alan, không có việc gì thì gọi là chị Tiểu Ngải, nhóc coi chú đây là công cụ không có lòng tự trọng sao?